Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 616, Kim Ô Học Viện, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong mắt mọi người, Kim Ô Học Viện các học sinh đều là hạt giống tuyển thủ. Tuy nhiên vừa mới Kim Hưởng bị đánh bại, nhưng là bọn họ còn có 19 cái hạt giống tuyển thủ. Cho nên khi Thổ Đại Sơn ra sân lúc, cơ hồ toàn trường các học sinh đều hưng phấn mà hoan hô lên. Bởi vì bọn hắn đã từng thấy qua Thổ Đại Sơn một quyền đem đối thủ đánh bay hình ảnh. Đây tuyệt đối là cực kỳ đánh vào thị giác lực. Đại Sơn, pháp lực vô biên. Đại Sơn ta yêu ngươi. Ta muốn theo ngươi sinh hầu tử. Đại Sơn, chơi chết hắn. Kim Ô Học Viện học sinh. Đó còn cần phải nói sao? Vài phút ngược chết đối diện ra hỏa. Đất đại thả người nhảy lên. Bay vọt một cây số hai bên. Rơi vào đấu võ trường trung ương. Thổ Thành đã ở nơi đó chờ đã lâu. Thổ Đại Sơn nhìn lấy cái này Thổ Thành. Tựa như là nhìn lấy một cái treo nhi lang làm lưu manh. Khinh thường nói. Các ngươi học viện học sinh. Vừa mới làm ta bị thương nặng đồng học. Thổ Thành cười hắc hắc. Gãi gãi cay ót, không có ý tứ à, ta thay hắn hướng ngươi đồng học xin lỗi. Thổ Đại Sơn nhìn thấy gia hỏa này vừa thấy mặt thì nhận sợ. Trong lòng đối với hắn thì càng là khinh thường. Ha ha, xin lỗi hữu dụng, còn muốn ta phía trên tới làm gì? Thổ Thành cũng có chút buồn bực, lần nữa gãi gãi cay ót. Đúng à, ngươi phía trên tới làm gì? Thổ Đại Sơn bị dỗi đến nhất thời có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này có phải hay không não tử thiếu sợi dây. Người nói ta phía trên tới làm gì? Ta không biết a, đánh ngươi. Nói, Thổ Đại Sơn một nhảy ra. Vốn là hai người cách xa nhau 50 mét. Nhưng ở Thổ Đại Sơn cái này nhảy lên phía dưới. Trong nháy mắt liền đem khoảng cách của hai người thu nhỏ đến 1 mét. Quảng cáo, đồng thời, tay phải của hắn nắm thành quyền đầu, mượn khí thế lao tới trước, trong nháy mắt xuất quyền, hung hăng hướng về Thổ Thành đánh tới. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là sững sờ. Đây là muốn nhất kích miểu sát gia hỏa này à. Trước đó bọn họ cũng đã gặp Thổ Đại Sơn xuất quyền. Tuy nhiên uy lực cũng là không phải tầm thường. Nhưng là trước kia đều không có trận thế lớn như vậy. Lần này Thổ Thành nhảy ra về sau. Hắn trước đó đứng địa phương. Trên mặt đất đều lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Thổ Thành đây là vừa lên đến thì dùng hết toàn lực a, bành. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo sóng xung kích hướng về bốn phía ngang nhiên khuếch tán ra tới. May ra đấu võ trường bốn phía. Đều có năng lượng hộ cháo. Những năng lượng này hộ cháo là thi đấu tổ ủy hội chuyên môn mời trên 100 cái thập giai tiến hóa cự long đưa vào năng lượng. Bố trí phòng thủ lồng ánh sáng. Những học sinh này thực lực liền xem như mạnh hơn. Chỉ cần cấp bậc của bọn hắn không có đạt tới siêu tiến hóa cự long. Cũng căn bản không có khả năng phá vỡ cái này lồng ánh sáng. Vậy mà lúc này. Tại đạo này sóng xung kích phía dưới, cái kia lồng ánh sáng phía trên, vậy mà két một tiếng, xuất hiện một vết nứt, tuy nhiên cái này khe nứt cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là để tại chỗ tất cả thầy trò đều kinh hãi vô cùng. Cái này, phòng ngự lồng ánh sáng vậy mà xuất hiện vết nứt, chỉ là sóng xung kích, vậy mà đều đem phòng ngự lồng ánh sáng đánh ra vết nứt. Như vậy vừa mới một kích này cái kia mạnh bao nhiêu? Cái kia Vân Hải Học Viện. Chỉ sợ trực tiếp bị đánh thành cho đi. Chết là không chết được. Dù sao thi đấu cho phép xuất hiện tử vong. Nhưng tuyệt đối sẽ là trọng thương. Ta hiểu được. Vừa mới Vân Hải Học Viện cái kia kim kiếm. Đem Kim Ô Học Viện Kim Hưởng làm thành trọng thương. Cho nên cái này Thổ Đại Sơn vừa lên đến thì dùng hết toàn lực. Hắn là tại vì Kim Hưởng báo thù. Nói đến đây, toàn bộ nhân tài hiểu được. Khó trách Kim Hưởng vừa lên đến thì dùng hết toàn lực. Sau đó, Toàn bộ nhân tài nhìn về phía đấu võ trường trung gian. Chỉ thấy tại đấu võ trường trung ương, đứng đấy một người, duy trì suốt quyền tư thế, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đứng đấy người này, cũng không phải là Thổ Đại Sơn, mà chính là Vân Hải Học Viện Thổ Thành, mà tại Thổ Thành đối diện, 5 cây số bên ngoài đấu võ trường bên bờ chỗ, năng lượng lồng ánh sáng phía trên, chính dán vào một bóng người. Lúc này, bóng người này nửa người đều đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại nửa người huyết xoẹt phần phật cắm ở năng lượng lồng ánh sáng phía trên. Phía sau lưng của hắn đã đem năng lượng lồng ánh sáng đâm vào một cái hố tới. Toàn bộ phía sau lưng cùng cái mông đều nhét vào năng lượng lồng ánh sáng phía trên. Lộ ra lồng ánh sáng bên ngoài. Mà lúc này tất cả mọi người thấy cảnh này. Nguyên một đám trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Người này không là người khác. Chính là Thổ Đại Sơn. Cái này, đây là Kim Ô Học Viện Thổ Đại Sơn. Ông trời của ta, này sao lại thế này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn một chút cái kia thê thảm vô cùng Thổ Đại Sơn. Vừa nhìn về phía giữa sân cái kia dường như chuyện gì cũng không có làm. Một mặt người vô hại và vật vô hại Thổ Thành. Sau đó nhìn về phía không trung màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn hình lớn, Thổ Đại Sơn một bước 50 mét. Hướng về Thổ Thành oanh kích mà đến. Thổ Thành cũng không có cái gì kinh thế hãi tục động tác. Hắn cũng chỉ là đơn giản duỗi ra nắm tay phải. Đón nhận Thổ Đại Sơn quyền đầu. Oanh! Hai người chạm tay một cái. Sau đó Thổ Đại Sơn trong nháy mắt hướng về sau bay ngược mà ra. Cho dù lúc này là pha quay chậm chiếu lại. Nhưng ở chậm trong màn ảnh. Hắn bay rớt ra ngoài tốc độ cũng cực nhanh. Bởi vậy có thể thấy được hắn bị oanh bay lúc tốc độ đến cùng có bao nhanh. Thấy được pha quay chậm chiếu lại. Ánh mắt mọi người đều là tả nhìn về phía đấu võ trường trung ương Thổ Thành. Thổ Đại Sơn thực lực. Tại tất cả hơn 2.000 học sinh bên trong đều là đỉnh phong tồn tại. Quảng cáo. Kết quả ra hỏa này một quyền phía dưới. Vậy mà đem Thổ Đại Sơn oanh thành lần này bộ dáng. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thậm chí thì liền tuyệt đại đa số đạo sư. Lúc này đều là không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tự nghĩ căn bản là không có cách vững vàng đón đỡ lấy Thổ Thành một quyền này. Gia hỏa này đến cùng là làm sao luyện. Theo trước khi nói khảo nghiệm lúc. Hắn chỉ là một cái chỉ là nhất giai tiến hóa cự long a. Lúc đó tất cả đạo sư cùng học sinh cũng đều đang cười hắn cùng Vân Hải Học Viện. Vân Hải Học Viện có phải hay không không ai. Vậy mà phái một cái nhất giai tiến hóa cự long qua tới tham gia thi đấu. Hiện tại mọi người rốt cuộc biết. Cái này nhất giai tiến hóa cự long thực lực. Quả thực khủng bố như vậy. Lúc trước một trận, Kim Kiếm biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực về sau. Rất nhiều người đều đem Kim Kiếm trở thành đối thủ lớn nhất. Nhất là Kim Ô Học Viện. Càng là dự định trở về trọng điểm nghiên cứu Kim Kiếm. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện nguyên lai cái này Thổ Thành so Kim Kiếm thực lực càng khủng bố hơn. Xem ra trở về được trọng điểm nghiên cứu là gia hỏa này. Thế mà, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Tiếp lấy đến, Thủy Ba Lan, Không Minh, thậm chí Nhật Mộc Uyển Thanh, đều biểu hiện ra thực lực cường đại. Mà lại rất khéo chính là... Bọn hắn đối thủ vậy mà tất cả đều là Kim Ô Học Viện. Kết quả bọn hắn trên cơ bản tất cả đều là một chiêu miểu sát Kim Ô Học Viện học sinh. Cuối cùng hôm nay giao đấu bên trong. Vân Hải Học Viện có 12 một học sinh cùng Kim Ô Học Viện học sinh đối lên. Tất cả đều là nhất kích miểu sát đối thủ. Để Kim Ô Học Viện trực tiếp đào thải rơi còn hơn một nửa. Thẳng đến lúc này. Tất cả học viện học sinh cùng đám đạo sư đều kinh ngạc. Bọn họ trước đó xem thường nhất Vân Hải Học Viện. Không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế chi đáng sợ. Chỉ cần là gặp gỡ hạt giống tuyển thủ. Trên cơ bản cũng là đem hạt giống tuyển thủ đè xuống đất ma sát. Cái này mẹ nó làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Bố cục thế giới rộng. Các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đảo. Cách chương.